Xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập cuối cùng của bộ truyện được mang tên Người Chồng Trăng Hoa. Một bộ truyện rất hay và hấp dẫn, phải không cả nhà? Không biết liệu rằng Huyền và Hùng có đến được với nhau hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng theo dõi tập cuối của bộ truyện ngay sau đây. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Các chiến sĩ công an vẫn đang tích cực đàm phán, nhưng mà Đức không giống như những tội phạm thông thường. Cậu ta là một luật sư quá dày dặn kinh nghiệm. Xét về am hiểu luật pháp thì cậu ta giỏi hơn nhiều những chiến sĩ ở đây. Dù mọi người có khuyên can, dụ dỗ ngon ngọt như thế nào thì cũng thất bại. Đức không hề lo lắng, dường như cậu ta đã chuẩn bị cái chết cho mình. Đức cũng chẳng có yêu cầu gì muốn thoát ra khỏi đây. Cậu vuốt ve mái tóc của Huyền, ghé sát tai cô thì thầm. Anh muốn nghe em nhận xét về tên khốn nạn kia. Em nói những lời cuối cùng trước khi giã từ cuộc sống này đi, rồi chúng mình cùng đi thanh thản. Huyền cứ khóc nấc lên, đôi mắt đỏ ngầu, bờ vai gầy vẫn là không ngừng run lên. Cô nhìn Hùng, cô biết Đức chắc chắn sẽ không tha cho mình nên cứ khóc nấc lên từng tiếng. Anh nhất định phải sống thật tốt. Sau này em không còn nữa thì anh cũng đừng buồn. Em đã nhớ hết mọi chuyện rồi. Em nhớ tất cả những chuyện về anh. Em biết anh đã làm tất cả cho em, lúc nào cũng tốt với em nhất. Cuộc sống của em trước kia quá nhàm chán, bình lặng. Chính vì có anh mới trở nên sống động lạ thường. Tuy em gặp anh muộn hơn, nhưng mà em cũng yêu anh sau người đó. Nhưng tình yêu của em thậm chí lại còn cháy bỏng hơn mối tình đầu. Em hiểu thế nào là tình yêu đích thực, không toan tính, không vụ lợi. Khi gặp anh, em cũng đã nhận ra bộ mặt thật của xã hội này. Em không hối hận đâu. Khi mà được yêu anh, em xin lỗi anh vì đã không làm tròn được lời hứa cùng anh suốt kiếp. Em chỉ có thể nắm tay anh tới đoạn đường này. Nếu như có kiếp sau thì em cũng vẫn muốn được gặp anh. Em sẽ là người đi tìm anh trước. Nhất định anh cũng không được quên em đâu đấy. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc tới già. Anh nhớ tay em chăm sóc ba mẹ. Anh nói ba mẹ em đừng có buồn, cũng đừng khóc. Anh cũng gửi lời hỏi thăm em tới mẹ của anh. Em không thể tới gặp bà ấy được rồi. Đức nãy giờ vẫn giữ thái độ sắc mặt duy nhất. Cậu hất hàm. Chúng mày tính đóng phim tình cảm trước mặt tao đúng không? Ông đây cóc rảnh mà coi mấy cái thể loại nhảm nhí này. Mày muốn cứu nó không? Quỳ xuống lạy tao ba lạy, rồi dập đầu vào tảng đá kia kìa. Nếu như tao mủi lòng thì sẽ tha cho mày. Chiến sĩ công an quát lớn. Anh đừng có quá quắt. Chúng tôi đã ưu ái, tạo điều kiện hết mức cho anh rồi. Nếu như anh vẫn cố tình ép người ta thì đừng trách chúng tôi không báo trước. Đức đá mạnh chân xuống đất, con dao cũng vì thế mà cứa thẳng vào cổ Huyền. Hùng kinh sợ, không kịp nghĩ ngợi mà quỳ sụp xuống. Cậu cứ dập đầu xuống đất mà lạy lục, không ngừng mà van xin. Tôi lạy anh hãy tha cho cô ấy đi. Tất cả mọi tội lỗi, mọi lỗi lầm đều là do tôi gây ra. Mày dập đầu vào tảng đá kia kìa thì mới đủ thành ý. Tao đếm đến ba. Nếu như cứ ở đây lẩm bẩm thì vợ mày sẽ chết. Một. Hai. Ba. Không, đừng mà. Mặc cho Huyền gào khàn cả cổ, nhưng mà Hùng đã đập mạnh đầu vào tảng đá. Nguyên phần trán đỏ lòm, cậu ấy đã bị ngã bật về sau. Huyền nhìn chồng chỉ biết khóc nức nở. Các chiến sĩ công an cũng rất khó khăn, vì ở đây chỉ có một lối đi duy nhất để vào hang. Hơn nữa hung thủ đã bị nhiễm HIV. Nếu như họ sơ sẩy thì cả cô gái kia cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Hùng lồm cồm bò lại, miệng vẫn mấp máy. Tha cho cô ấy đi. Xin cậu tha cho vợ tôi đi. Chồng ơi, chồng đứng dậy đi, đừng có lại đây. Hùng chậm chạp bước từng bước nặng nhọc. Đầu óc tuy đã đau đến muốn vỡ ra, nhưng mà ánh mắt vẫn không ngừng khẩn cầu. Đức giơ dao lên phía trước. Mày lùi lại ngay cho tao, nếu không tao cắt cổ nó. Hùng lập tức khựng lại, giọng nghẹn ngào. Vậy bây giờ làm thế nào mới chịu tha cho cô ấy đây? Đức bỗng nheo mắt, bàn tay cũng ra sức ấn mạnh con dao ghim vào cổ Huyền, thanh âm trầm khàn mà sắc lạnh. Bây giờ cả tao với vợ con mày cùng chết. Vừa lúc này, một giọt máu trên cổ Huyền rơi luôn xuống tay Đức. Người đàn ông này bỗng khựng lại, ánh mắt cậu ấy cũng có chút dao động. Tại giây phút này, những ký ức của ngày cấp 3 bỗng ùa về. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, mái tóc cột cao, đang khóc nức nở. Cô ấy giữ chặt lấy cổ, sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Cậu đừng sợ, không sao đâu, bỏ tay ra, tới coi nào. Đức vừa nói vừa thở dốc, trên tay vẫn cầm một bịch bông và hai chai sát khuẩn. Cậu ấy nhẹ nhàng gỡ tay Huyền, chậm rãi chấm vào vết thương. Vừa làm vừa thổi khe khẽ, cô ấy cứ quay mặt đi, rồi nhắm chặt mắt. Huyền mắc chứng, sợ máu chảy. Hễ thấy máu là lại cực kỳ sợ hãi. Lần đó, Đức bị đám đông bắt nạt vì cậu ấy không tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cậu ấy lúc nào cũng lý do bận việc, nên là mọi người nghĩ rằng Đức tìm đủ mọi cách để thoái thác. Họ chẳng hề biết rằng Đức làm trăm công, ngàn việc để phụ mẹ kiếm tiền, nuôi các em ăn học. Bọn họ lời qua tiếng lại, không được thì quay ra đánh nhau. Chính Huyền đã đứng ra bảo vệ Đức, nên đã bị ngã vào cạnh kính sắc nhọn, dẫn tới phần cổ bị chảy máu. Đức lúc này hoảng loạn, chỉ biết ôm chặt lấy Huyền. Khi thấy máu nhỏ tong tong xuống tay mình, thì cậu mới như sực tỉnh. Đức nhờ mấy bạn nữ giữ chặt lấy tay cô, còn mình thì phi luôn ra ngoài tiệm thuốc để mà mua đồ sơ cứu vết thương. Cô ấy lúc nào cũng đứng về phía cậu, dù cho cả thế giới có ghét bỏ. Trù dập Đức thì một mình Huyền vẫn bước về phía mình. Bạn bè cô ai cũng nói sai lầm lớn nhất của Huyền là thích Đức. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, con nhà gia giáo, thì phải kiếm được mối môn đăng hộ đối. Nhưng những lúc như vậy, cô chỉ cười trừ, giọng nói đầy tự hào. Cậu ấy nhất định sẽ trở thành một người đàn ông thành đạt. Sau này cô gái nào được Đức để ý tới thì nhất định cả đời sẽ ấm no, hạnh phúc. Vì câu nói đó mà cậu đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Đức muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy sự lựa chọn của Huyền là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, cú ngoặt cuộc đời kéo họ đi xa mãi mãi. Cô gái ấy đã dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của con người để cùng cậu vượt qua những giông bão cuộc đời. Có những lúc, Huyền vì dành tiền đóng học phí cho Đức nên cả hai cùng ăn chung một tô hủ tiếu. Có những lần ăn chung cả cái bắp rào. Có những lúc, Đức thiếu thốn nhưng mà không dám nói vì sợ Huyền sẽ bận tâm. Nhưng cô ấy đều đã tự mình sắm sửa trước. Khi mà những người con gái khác luôn bắt người yêu nói những lời ngọt ngào, tặng quà ngày sinh nhật hay là các lễ lớn, nhưng mà Huyền chẳng bao giờ như thế. Cô ấy không muốn Đức phung phí tiền vào những việc tầm phào. Huyền luôn dặn cậu phải tiết kiệm, dành dụng tiền phòng khi ốm đau. Khi mà hai người đã kiếm được công việc ổn định thì cô ấy cũng chẳng đòi hỏi. Chính vì điều đó đã khiến cho Đức luôn thấy có lỗi, nợ cô cả một đời. Giọng nói vang vẳng bên tai Đức: anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ cho em một cuộc đời bình an, hạnh phúc. Khi mà Đức đang chuẩn bị hạ dao xuống thì một chiến sĩ công an lầm tưởng cậu ấy định kết liễu Huyền nên quyết định nổ súng. Một tiếng nổ vang trời, viên đạn găm thẳng vào phía mạng sườn. Tiếp đến, hai ba viên liên tiếp đều bắn trúng đích. Đức dùng chút sức tàn còn lại cắm thẳng con dao vào bụng mình, ngã chồng cành đổ về phía sau, máu cũng tuôn ra như suối. Huyền chỉ biết bịt kín hai tai, cô hét lên. Sự việc quá sức kinh hoàng mà tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim hành động. Hùng vội vã chạy về phía vợ, ôm chầm lấy cô. Nước mắt cậu ấy cũng chảy ướt đẫm khuôn mặt. Anh ơi, em sợ lắm. Ổn rồi, bình an rồi em. Em đừng khóc nữa. Xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi hai mẹ con em. Đức nằm toi thóp ở dưới đất. Một giọt nước mắt mặn chát cuối cùng cũng chảy ra. Cậu giơ hai bàn tay đầy máu nhìn Huyền, miệng vẫn thều thào: nín đi, đừng khóc. Kiếp này anh sai, anh nợ em. Nguyện xin kiếp sau sẽ trả. Dù như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi yêu em. Cậu ấy khó nhọc nói ra được vài chữ rồi thở hắt ra, dần dần nhắm mắt lại. Đôi tay buông thõng, Huyền quay đầu lại nhìn bộ dạng của Đức như vậy thì cô cũng không kiềm được nước mắt mà ôm mặt khóc. Kết cục này quá bi đát, người ra đi và người ở lại đều đau khổ như nhau. Huyền cứ khóc nức lên, cô bịt chặt miệng để cố gắng giữ được bình tĩnh. Hùng vẫn ôm chặt vợ. Cậu vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô để truyền chút hơi ấm sang cho Huyền. Đức cũng nhanh chóng được khiêng lên xe. Vợ chồng Huyền được chở thẳng tới bệnh viện. Các bác sĩ khoa sản kết hợp với các bác sĩ chuyên ngành đã tiến hành họp gấp. Mọi biện pháp cấp bách cần thiết nhất cũng đã được thông qua. Chồng ơi, con của chúng ta sao rồi ạ? Không sao đâu em. Các bác sĩ sẽ có cách điều trị, em cứ thoải mái tư tưởng lên. Huyền cũng được các bác sĩ khám sàng lọc, đồng thời tiến hành phơi nhiễm. Cô ấy vẫn còn hoảng sợ nên là nhiều khi nói hơi lắp bắp, chữ nọ, sọ sang chữ kia. Cả đêm hôm ấy, Hùng không dám rời xa vợ nửa bước. Cô ấy nhất thời vẫn còn rất hoảng sợ. Huyền lâu lâu lại hỏi như không dám tin tưởng sự thật nghiệt ngã này. Cô ngước đôi mắt hỏi chồng. Anh ta còn sống không hả chồng? Những lúc này, Hùng chỉ biết ôm vợ, cậu không đáp lại. Hùng biết vợ mình đã rất đau khổ khi mà cùng lúc phải đối diện với những ám ảnh kinh hoàng đó. Huyền tiếp lời. Lúc em đi ngang qua, mang tài liệu cho đối tác, thì anh Đức bắt em lại. Anh ta chở em tới tận nơi đó. Em vẫn cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Em sợ lắm. Sao anh biết em ở đó mà tới vậy? Lúc anh chở ba mẹ trên đường thì thấy điện thoại đổ chuông. Anh vừa mới nghe máy thì cậu ta đã nói đang ở dưới chung cư. Nếu như em không xuống thì cậu ta sẽ lên đó. Anh bây giờ mới biết mình cầm nhầm điện thoại. Anh không dám nói chuyện này cho ba mẹ, mà vội vàng kêu xe chở ông bà về nhà. Anh bảo có cuộc họp gấp nên ba mẹ cũng không trách cứ. Anh vội vã lái xe về nhà, nhưng mà thấy giữa đường công an đứng lại rất đông chặn đường. Người dân thì đang oang oang kể cái vụ em bị Đức bắt cóc rồi lôi lên xe. Họ đuổi theo xe nhưng mà đã vượt quá tốc độ nên không ai đuổi kịp. Hiện có một số xe khác vẫn đang bám đuôi đuổi theo Đức. Anh cũng theo công an tức tốc mà lên đường, đến ngã ba thì bị mất dấu. Lúc ấy anh hoang mang lắm, anh cũng không biết đi theo hướng nào. Anh rất sợ em với con sẽ bị nguy hiểm. Sau cùng thì anh quyết định đi theo hướng lên núi. Đi được một đoạn thì thấy xe của cậu ta đậu ở một góc nên cứ chạy theo hướng đó. Khi mà tới hang đá thì mới thấy em bị như vậy, nhưng mà anh chỉ có trơ mắt đứng nhìn. Anh thấy mình vô dụng khi mà chẳng thể bảo vệ được em. Giá như có thể có được một điều ước thì anh đã hoán đổi vị trí đó cho em, để em không phải đau đớn. Nhìn em đau anh cũng chẳng sung sướng gì. Anh sợ em với con sẽ có chuyện. Hai vợ chồng cứ siết chặt lấy nhau khóc rưng rức. Bao nhiêu tủi hờn ấm ức cứ như vậy mà tuôn ra hết. Tất cả những khó khăn nguy hiểm cũng đã trôi qua rồi. Sau này Huyền cũng không bị ai uy hiếp hết. Tuy nhiên cô chẳng thấy vui vẻ. Tận sâu thẳm trong đáy lòng cô vẫn luôn than trách Đức. Dù sao thì họ cũng đã từng là của nhau. Cậu ấy cũng đã từng làm cho cô rất nhiều chuyện. Sự việc xảy ra đến nông nỗi này cũng có một phần lỗi của Huyền. Cô không ngừng tự than trách bản thân. Tại cô đã hủy hoại cuộc đời Đức. Tương lai của cậu ấy rộng thênh thang nhưng đã bị phá hoại hoàn toàn, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống. Hùng hiểu những suy nghĩ ở trong lòng vợ. Cậu không muốn Huyền cứ ôm mớ hỗn độn rồi lại tự trách bản thân. Vợ ơi, thôi nào, đừng khóc nữa, nhắm mắt lại đi, mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Huyền cũng đã kiệt sức, cô không muốn suy nghĩ nữa mà từ từ nhắm mắt lại. Huyền cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ ở trong đầu. Cô sợ bé con của mình sẽ bị ảnh hưởng. Đêm nay với quá nhiều sự kinh hoàng, chắc chắn cả đời cô cũng chẳng thể nào quên được. Hùng vẫn ngồi đó bóp chân cho vợ. Cậu cứ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cho cô dễ chịu. Trong giấc ngủ chập chờn, Huyền lâu lâu lại giật mình. Có lẽ cô ấy lại mơ thấy ác mộng. Hùng thấy thương vợ hơn bao giờ hết. Cô ấy lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, ấm ức. Đêm nay, bên ngoài gió rít từng cơn, trận mưa đá cũng đến bất chợt. Khi nghe tiếng lộp bộp bất thường, Hùng mở cửa hé ra coi thử. Cậu thấy vài cục đá nhỏ chưa kịp tan vẫn còn nằm ở trên đó. Đây là lần đầu tiên trong đời Hùng được nhìn thấy mưa đá. Mọi khi cậu chỉ được nghe thấy ở trên báo đài hay là các thông tin đại chúng. Khung cảnh xung quanh cũng u ám, tang thương. Những chậu hoa vừa mới nhú đã bị trận mưa đá làm cho bầm dập. Hùng vẫn thả hồn nhìn ra ngoài trời, tâm trạng mỗi lúc mỗi nặng nề. Khi mà thấy Huyền đã ngủ say, Hùng mới từ từ nằm ngay bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy vợ, lẩm bẩm. vợ ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, khi mà Huyền vẫn còn đang ngủ thì đã ngửi thấy mùi thơm phức của cháo. Cô mở mắt, khi thấy Hùng thì khẽ nở nụ cười. Anh dậy sớm thế, sao không ngủ tí nữa đi? Anh tranh thủ lúc vợ ngủ nên là chạy đi mua luôn. Ở đây quán ăn nấu ăn ngon lắm, đi trễ xíu là hết ngay luôn ấy vợ. Vợ dậy đánh răng, rửa mặt rồi xuống uống thuốc nữa, lát có bác sĩ tới khám cho vợ. Huyền ngồi dậy, sau một đêm thì tinh thần của cô xem ra cũng đã khá hơn chút ít. Hùng đỡ vợ vào nhà vệ sinh, tự mình đánh răng, rửa mặt cho cô ấy. Huyền cứ đứng im ngây ngốc nhìn chồng, dường như cô vẫn không tin mình có thể được tận hưởng cảm giác có chồng chăm sóc như thế này. Em thấy anh đẹp trai lắm hả? Sao mà cứ nhìn anh không chớp mắt thế? Đẹp lắm. Thật hả? Đây là lần đầu tiên vợ khen anh đấy. Anh vẫn biết là mình đẹp, nhưng mà khi nhận được lời khen từ vợ thì anh thấy chắc chắn bản thân tuyệt hảo hơn những gì mà anh đang nghĩ. Chồng cô càng ngày càng ảo tưởng sức mạnh. Tuy nhiên phải công nhận rằng từ ngày Huyền lấy Hùng thì cũng xuể xòa hơn, không còn cau có khó chịu như xưa nữa. Cậu ấy cũng hay cười, nói chuyện nhẹ nhàng với những người xung quanh, biết cách kiềm chế sự nóng nảy của chính mình. Cô ấy là người khiến cho Hùng thay đổi tính cách rất nhiều. Đặc biệt Hùng còn chấp nhận làm mọi việc vất vả chỉ để kiếm thu nhập cho vợ mình đỡ khổ. Cậu cũng chịu khó nấu. Huyền là cô gái đầu tiên được vinh dự ăn đồ ăn mà cậu nấu. Thực ra món bún bò, món làm Huyền đã điêu đứng, kiếm tất cả các hàng quán cũng không tìm được mùi vị giống như cô đã từng ăn. Chính là món đầu tiên đưa họ đến với nhau. Ngày Huyền cứu được cô bạn thân của Hùng, đưa cô ấy về nhà, thì Huyền cũng đã có ấn tượng với vợ mình. Hôm ấy là sinh nhật của cô bạn kia, chính Hùng đã đích thân vào bếp nấu nướng. Cậu cũng nấu một nồi bún bò khổng lồ. Cô gái kia vì muốn cảm ơn Huyền nên nằng nặc đòi Huyền ở lại ăn sinh nhật, nhưng lại bị từ chối vì Huyền có việc gấp. Bất đắc dĩ, người đó múc ra hai tô bún năn nỉ Huyền ăn cho bằng được. Huyền không biết từ chối bằng cách nào nên là cũng ăn vài miếng. Thì có điện thoại của Đức nên xin phép đi luôn. Lúc đầu Huyền cũng không để ý nhiều đến chuyện này, nhưng mà sau đó một thời gian không lâu, khi mà được đi ăn các món bún khác, cô lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng mà không thể giải thích được là tại sao. Huyền đã đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món bún bò, nhưng mà chưa một lần tìm lại được cảm giác đó, khiến cho cô khá khó chịu, tiếc nuối. Lần thứ hai chính là khi sống chung với Hùng, cậu ấy nấu ăn bữa sáng cho cô. Huyền chỉ biết mùi vị đích thị này là món ăn cô đã tìm kiếm, nhưng mà vẫn không thể nhớ được là mình đã ăn lần đầu ở đâu. Tại sao anh lại cưới em? Thì anh có ấn tượng với em từ khi em còn ngồi trên ghế đại học đó. Em chính là cô gái dám đứng ra chống lại số đông để mà bảo vệ một cô gái đầu óc không được minh mẫn. Cô gái ấy chính là người bạn từ nhỏ của anh. Anh vẫn cứ ngỡ em là sinh viên trường luật, nên là sau này đã tới trường đợi rất là lâu, chỉ mong được gặp lại em, nhưng mà mấy năm cũng chẳng gặp được. Lần đầu tiên khi thấy em được mẹ anh đưa về nhà, anh đã quá sửng sốt. Nhưng mà khi biết chuyện em có người yêu, em vì tiền mà bỏ rơi người mình yêu đã hơn 9 năm, nên anh mới cố tình đối xử với em như vậy. Cứ ngỡ sẽ quên được em, nhưng mà càng lúc anh càng yêu em hơn nữa. Khi anh nhận ra người đàn ông em yêu chính là tên khốn nạn, hắn ta đã khiến cô bạn của anh phải tự tử. Cô ấy chính là người được em đưa về tận nhà đấy. Hắn ta lợi dụng mối tình đơn phương của cô ấy để lừa hết tiền bạc. Khi mà biết chuyện hắn ta bắt cá hai tay, Đức đã nói rất nhiều lời xúc phạm, tổn thương tới người đó. Cô ấy cũng bị ba mẹ la mắng vì dám lấy số tiền lớn của ông bà trong két sắt. Cuối cùng không chịu được cú sốc đấy nên là bạn anh mới tự tử. Tên luật sư đó còn lấy tiền tham gia vụ kiện bẩn, đổi trắng thay đen. Hắn ta khiến những người nghèo oan ức, khóc không ai thấu. Anh không muốn em lún sâu vào vũng bùn, nên là đã quyết tâm cướp em về bằng mọi giá. Lần đầu tiên làm chuyện ấy, nhưng mà không có sự đồng ý của em. Lúc thấy em vẫn còn trong trắng, anh đã không dám nghĩ. Anh vừa mừng, vừa thương. Tự hứa sẽ không bao giờ để em buồn. Sau này sẽ khiến cho em thay đổi thái độ đối với anh. Tuy thời gian chúng ta ở với nhau chưa lâu, nhưng anh đã yêu em hơn tất cả mọi thứ ở trên đời này. Ông trời đã không phụ sự cố gắng của anh. Huyền nãy giờ cứ lặng lẽ nghe những gì mà chồng nói. Cô không dám tin chồng mình đã chịu nhiều ấm ức tới như vậy. Phải nói là cô cực kỳ may mắn khi đã chọn đúng người bạn đời. Nếu như ngày ấy chọn Đức thì chưa chắc cô đã hạnh phúc. Huyền ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng khẳng định chắc nịch. Cảm ơn anh vì đã cho em thấy thế nào là một mái ấm đích thực. Em yêu anh và yêu cả con chúng mình. Đời này kiếp này, có anh mà cuộc sống của em đã không còn vô nghĩa nữa. Cả đời em lúc nào cũng quyết định sai lầm, duy chỉ có cưới anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Cô ở lại bệnh viện theo dõi 2 ngày. Khi sức khỏe đã hoàn toàn bình phục thì được xuất viện. Thông tin vụ án của Đức cũng chấn động dư luận. Khắp nơi mọi người đều sục sôi căm phẫn. Hùng không dám cho Huyền cầm điện thoại vì sợ vợ mình sẽ suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng tới em bé ở trong bụng. Họ vừa mới bước ra tới sảnh bệnh viện đã thấy mẹ Đức cùng đám phóng viên đứng chờ sẵn. Bà ấy gầy guộc đi thấy rõ, tóc bạc đi vài phần, khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ. Vừa mới nhìn thấy Huyền, bà Hương đã lao tới nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Bà ấy cứ vậy mà gắt lên. Mày trả con cho tao. Tại mày. Tất cả là tại mày nên con tao mới bị như vậy. Mày là đồ khốn nạn. Tao giết mày. Bà ấy cứ điên cuồng chửi bới, vùng vẫy để thoát ra khỏi đây. Nhưng bảo vệ giữ chặt. Hùng quá bức xúc trước sự quay quắt của mẹ Đức nên chẳng có chút nể nang. Chính vì hắn ta có người mẹ như bà nên mới lầm đường lạc lối đấy. Cái loại người không bao giờ biết thừa nhận lỗi lầm của bản thân, lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Thân là luật sư nhưng mà hèn hạ, làm đủ mọi chuyện sai trái. Cái kết đó là đáng đời. Tại sao bà không nghĩ tới cái cảm giác của ba mẹ cô gái bị con bà giết chết ý? Gia đình họ cũng đau khổ tới nhường nào. Bà chỉ biết đổ lỗi cho vợ tôi. Tôi hỏi bà, lỗi của vợ tôi là gì? Hay cô ấy tử tế quá, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho con bà đó, chính là lỗi lầm lớn nhất. Lúc hắn ta lên giường với những người con gái khác, lúc hắn ta hành hạ vợ con tôi, thì bà nghĩ con bà vô tội đúng không? Hôm nay tôi không so đo, không tính toán với bà. Bởi bà đang bị kích động nỗi đau mất con. Nếu như có lần sau nữa thì tôi sẽ kiện bà ra tòa. Bà vẫn còn mấy đứa con đó. Lấy hắn ta mà làm gương, dạy bảo cho những đứa khác đi. Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác để tẩy trắng bản thân mình. Làm vậy, hèn hạ lắm. Người phụ nữ như đã mất đi lý trí, chẳng thể nghe lọt tai những lời nói đó. Bà vừa khóc vừa chửi những câu thậm tệ nhất. Huyền từ nãy giờ vẫn đứng im, nhưng mà khi thấy mẹ Đức ngày càng quá quát thì cô chỉ nói một câu duy nhất. Không bước vào làm dâu nhà bà chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất của đời tôi. Coi như 10 năm thanh xuân đó tôi bỏ hết. Tôi mù quáng nên mới như vậy. Kết cục này là do anh ta tự chuốc lấy. Tôi vì muốn tạo phúc đức cho con nên mới không truy cứu con trai bà. Vậy nên bà cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Huyền nắm chặt tay chồng rồi cùng nhau bước ra xa. Cô không muốn đối mặt với bà ta thêm bất cứ giây phút nào nữa. Ngồi trên xe, Huyền vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ những câu chuyện không đầu không cuối. Hùng sợ vợ nghĩ ngợi nên vội hỏi. Vợ mệt lắm hả? Không, em đang nghĩ mấy thứ linh tinh thôi. Vợ đừng nghĩ linh tinh, cười nhiều vào thì con của chúng ta sau này mới vui vẻ được. Vợ thèm món gì, tí anh qua siêu thị mua luôn. Em ăn gì cũng được. Em giờ chỉ thèm ngủ thôi. Không biết có phải tác dụng phụ của thuốc không nữa. Giờ anh chở vợ về nghỉ ngơi, rồi anh sẽ đi mua đồ. Vợ cứ ngủ nhiều cho khỏe. Hùng chở vợ về chung cư, hộ tống cô lên tận phòng, rồi mới yên tâm đi mua đồ. Trước khi đi, cậu căn dặn vợ không được đi ra ngoài, cứ ngủ một giấc cho ngon. Đợi mình trở về, Hùng mới bước ra tới cửa thì Huyền đã gọi lại. Ôm vợ chút đã đi anh. Hùng khẽ cười, cậu bước nhanh lại, hôn lên trán vợ, thì thầm. Anh đi mua đồ rồi về luôn, đợi anh một chút là anh về ngay mà. Anh đi nhanh rồi về nha. Hùng khẽ gật đầu, vẫy tay tạm biệt rồi chậm rãi bước ra ngoài, không quên khóa cửa cẩn thận. Cậu xuống siêu thị gần đó chọn con cá chép, mua thêm những món đồ ăn tầm bổ có lợi cho bà bầu. Hùng cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt, mỗi loại đều lấy vài hộp để phòng Huyền sẽ đói. Hễ nghe nhân viên quảng cáo món gì ngon, Hùng đều mua hết. Đến mức chất đầy cả xe khiến ai cũng tò mò nhìn theo. Cậu nhanh chóng thanh toán rồi khuân đồ vào xe, háo hức trở về với vợ. Huyền khi mà chứng kiến cả núi đồ mà chồng mua về thì trợn tròn mắt. Anh mua nhiều đồ thế, vừa tốn tiền lại ăn biết bao giờ mới hết. Mai anh đi làm lại đi, em khỏe rồi, anh cứ ở nhà như em thế này, chúng ta chết đói mất thôi. Em cũng đi làm với anh luôn. Thôi thôi, anh xin ông Bơn cho em nghỉ việc luôn rồi. Công việc của em bây giờ là ăn khỏe, ngủ khỏe, chăm sóc con chu đáo. Công việc của anh hiện giờ tiến triển rất tốt. Cứ đà này một năm nữa, anh đủ tiền mua nhà cho hai mẹ con. Chúng ta không phải ở đây nữa đâu. Sau khi mà sinh con, em phải ở nhà chăm con, dạy con học nữa chứ. Giờ em rảnh rỗi, cứ nghiên cứu phương pháp nuôi dạy con dần dần đi là vừa. Huyền sợ chồng một mình lo kinh tế sẽ vất vả, nhưng mà thực sự nếu như quay trở lại chỗ đó thì cô cũng chẳng thích thú gì. Hơn nữa, tâm trạng bây giờ của Huyền cũng chán nản, buồn bực. Cô nói khẽ, anh có thấy em vô dụng lắm không? Hùng nhăn nhó. Vợ anh là giỏi nhất, xinh đẹp nhất thế giới này, chẳng ai bằng vợ anh được hết. Cậu ấy lấy túi mứt giấy, bóc ra từng miếng, đút vào trong miệng vợ. Huyền cứ thản nhiên ăn ngon lành, cô nhìn chồng núng nịu. Ngon lắm chồng ạ. Những ngày sau đó, vợ chồng bọn họ luôn sống trong niềm hạnh phúc vô bờ. Họ gạt bỏ tất cả mọi phiền muộn. Hùng ban ngày đi làm, buổi trưa tranh thủ về ăn cơm cùng với vợ. Huyền ở nhà rảnh rỗi nên là học đủ các món nấu ăn cho Hùng thưởng thức. Cô ấy vốn dĩ khéo tay, cộng với khoản tiếp thu nhanh nên là các món ăn thậm chí ngon hơn ở cả nhà hàng. Buổi tối, dù công việc bận cỡ nào thì Hùng cũng cùng vợ vào bếp nấu nướng. Khi mà ăn xong thì dắt cô đi dạo ngoài công viên. Đêm về mới tiếp tục công việc. Họ cũng sắp xếp cuối tuần về với ba mẹ Huyền, rồi vào trại giam thăm mẹ Hùng. Bà ấy tuy gầy đi thấy rõ, nhưng mà khi thấy các con hạnh phúc thì bà cũng mãn nguyện. Bà Tuyết sau những ngày ở trong tù cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Bà luôn đọc sách cho tâm hồn thư thái và học thêm nghề khám bệnh. Bà luôn căn dặn Hùng phải biết tránh xa những cám dỗ, tuyệt đối không được lầm đường, lạc lối. Với tài năng kinh doanh sắc bén cùng tài quản lý linh hoạt, Hùng đã nhanh chóng lấy lại tiếng tăm ở trên thị trường. Các dự án vào tay cậu ấy đều giống như gà đẻ trứng vàng. Dự án nhà ở xã hội cũng đã bán hết sạch khi mà chưa hoàn thành xây dựng. Hùng có tầm nhìn xa, cậu luôn biết chọn những mảnh đất ít người, thấy giá trị rồi đợi tăng giá. Vì sách lược này nên là gia tài của cậu ấy mỗi ngày đều tăng lên nhanh chóng. Sở Di Hùng vẫn không rời khỏi công ty Kim Kiều để mà xây dựng đế chế cho riêng mình, bởi vì cậu muốn ở lại trả ơn cho ông Bơn. Khi nào thanh lọc được hết các thành phần bất hảo, tạo ra đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn thì Hùng sẽ rút lui. Tuy đã bắt đầu dư giả nhưng cậu ấy lúc nào cũng coi gia đình là trên hết. Chỉ cần rảnh rỗi là dành thời gian cho vợ. Huyền ở nhà buồn chán nên nhận tư vấn online luật sư cho những ai đang gặp khó khăn với mức giá cực kỳ hữu nghị. Với những người không có điều kiện kinh tế thì Huyền sẽ giúp đỡ miễn phí. Lúc đầu vài ngày mới có một khách, nhưng lâu dần số lượng khách hàng cũng tăng lên vùn vụt. Cô ấy cả ngày bận bịu giải quyết công việc nên cũng đỡ tẻ nhạt khi mà Hùng không có nhà. Tới tháng cuối thai kỳ, cơ thể cô cũng có nhiều thay đổi, chân bị phù nề, cứ tối ngủ là đau nhức hết cơ xương cốt, nên là Hùng cứ phải thức để mà bóp chân tay cho vợ. Ngày mà cô vào viện để mà chào đón thiên thần cũng là ngày Hùng hoàn thành xong căn nhà, đứng tên vợ để mà chào đón đứa con của họ. Hình như đứa bé này biết thương ba nên là Huyền sinh cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Vỏn vẹn từ lúc đau cho tới lúc sinh xong chưa đầy một tiếng, bé trai nặng gần 4kg được ra đời trong sự chào đón của tất cả mọi người. Hôm đó, cả Huyền và Hùng cùng khóc, mừng mừng tủi tủi. Họ chính thức có thiên chức mới, nhiệm vụ cũng vì thế mà đè nặng lên đôi vai. Những ngày ở viện, ba mẹ Huyền chỉ tới trông cháu, còn tất cả mọi chuyện từ A tới Z đều tới tay Hùng. Nhìn cậu ấy chăm sóc vợ khiến những người chứng kiến đều phải cảm phục. Không ai dám tin một người tài giỏi, xuất chúng như Hùng lại hạ mình làm những chuyện như thế. Huyền hết ăn lại ngủ, lâu lâu lại chơi với con. Cô ấy giống như bà Hoàng trong truyền thuyết. Ngày họ xuất viện, khi mà được cầm trên tay cuốn sổ đỏ và ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh, Huyền đã ôm chầm lấy chồng khóc nức nở, niềm vui như được nhân đôi. quá bất ngờ mà Huyền vẫn chưa dám nghĩ đến. Chồng cô lúc nào cũng vậy, luôn luôn giữ đúng lời hứa, chẳng khi nào để cô phật lòng. Cậu ấy còn đích thân chuẩn bị nội thất, trang trí phòng cho con trai của họ. Ngày nào đối với vợ chồng Huyền cũng tràn đầy màu sắc hạnh phúc và tiếng cười. Phải công nhận Hùng chăm con rất khéo. Có thể bế bé con cả ngày, chơi đùa với nó. Mỗi khoảnh khắc của bé Bo, cậu ấy đều chụp lại để lưu giữ kỷ niệm. Khi bé Bo được 5 tháng, ông Bơn vì cảm kích những gì Hùng đã đóng góp cho công ty của ông, nên ngỏ ý muốn giúp cậu ấy tự thành lập công ty riêng. Ông biết Hùng là một nhân tài, cậu ấy sẽ lấy lại được hào quang đã mất. Lúc đầu, Hùng có chút do dự, nhưng mà nhờ có ông ấy phân tích nên cậu cũng không còn khó nghĩ nữa mà lập tức đồng ý. Ông Bơn dốc hết vốn khổng lồ với danh nghĩa cổ đông để cho Hùng tự tin làm việc tiếp. Công ty Hùng Dũng cũng vì thế mà được ra đời, chuyên về mảng bất động sản. Huyền là luật sư đại diện bên pháp lý. Được sự hỗ trợ đắc lực của vợ, Hùng giống như hổ mọc thêm cánh, cứ vậy mà oanh tạc trên thương trường. Logo bên công ty cậu cũng dần dần xuất hiện ở khắp nơi trên toàn quốc. Tuy giàu có là như vậy, nhưng vợ chồng họ vẫn giữ vững quan điểm không thuê người giúp việc, mà mỗi người phụ một tay, một chân dọn dẹp, cả nhà cùng đi chơi, ăn uống vui vẻ. Thấm thoát cũng đã tới ngày sinh nhật của bé Bo. Hôm nay đúng vào ngày chủ nhật nên vợ chồng Huyền cũng được nghỉ. Sáng sớm, Hùng đã lái xe chở ba mẹ vợ qua đây để mà tổ chức sinh nhật cho Bo. Ông bà từ ngày có cháu xem ra vui vẻ lắm, khỏe mạnh hẳn ra, hôm nào cũng gọi điện nói chuyện với cháu ngoại. Con à, dừng ở tiệm kia, mẹ mua đồ cho Bon nữa. Thôi mẹ, mẹ không cần mua gì đâu, con mới mua đầy đồ, chất đầy ở cốp xe rồi kia kìa. Không được, chuyện nào ra chuyện đó, dù sao cũng phải có quà của ông bà để làm kỷ niệm chứ. Nghe mẹ, đỗ xe ở kia, ba mẹ vào chọn đồ cái đã. Hùng không muốn ba mẹ khó xử nên đỗ xe ở vệ đường rồi đứng đợi. Đây là trung tâm mua sắm, lại đúng ngày chủ nhật nên mọi người tới mua tấp nập. Tầng nào cũng chật cứng, Hùng bước ra ngoài. Cậu gọi cho vợ, một gương mặt tròn xoe, giơ bàn tay tí hon rồi cười toe toét. Ba, ba. Hùng bật cười, cậu đổi giọng cưng chiều. Bé Bo đang làm gì đấy? Ba đón ông bà sắp lên với Bo rồi đây. Bo được tặng nhiều đồ sinh nhật lắm đó. Chúc Bo sang tuổi mới mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn, nghe lời ông bà, ba mẹ. Sáng ba đi lúc Bo còn chưa dậy nên ba không dám đánh thức. Ba, ba. Bo thơm ba coi nào. Cậu bé kia chu cái mỏ, hôn luôn vào màn hình rồi lại cười khoái chí, để lộ hai chiếc răng sữa nhìn đáng yêu vô cùng. Hùng đang say sưa nói chuyện thì có tiếng cười hét lớn. Cướp, cướp. Cậu ấy vội đút nhanh cái điện thoại vào trong túi, nhìn thấy một thanh niên choai choai, tay cầm điện thoại đang chạy về hướng mình. Hùng chẳng suy nghĩ mà đợi tên cướp chạy đến gần thì bất chợt lao ra, đá thẳng vào bụng hắn. Tên kia bất ngờ ngã rúi rụi xuống đất. Điện thoại cũng vì vậy mà văng ra xa, hắn sợ hãi lồm cồm bò dậy, xong thì bỏ chạy mất hút. Mãi lúc ấy, Kiều mới chạy lại tới nơi. Cô ta thở hổn hển, ngạc nhiên khi thấy Hùng. Cậu ấy cũng khá bất ngờ, nhưng vì không muốn tiếp chuyện với cô gái này nên quay qua chỗ khác, tính đi vào trung tâm. Bất giác Kiều lại lý nhí. Xin lỗi anh, những ngày qua tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi cũng biết những việc anh làm đều là vì muốn tốt cho công ty, nhưng tôi lại ngu ngốc lấy oán báo ân. Tôi rất xin lỗi vợ anh, xin lỗi anh, nhưng lại không có đủ can đảm. Tôi sợ cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Kiều vừa nói vừa lấy một hộp nhỏ đưa cho Hùng. Nghe nói nay là sinh nhật con trai của anh, tôi chẳng biết mua gì hết nên chỉ biết mua cho cháu vật này. Phiền anh cầm về giúp tôi với. Ba tôi với các lãnh đạo bên công ty cũng qua nhà anh rồi. Cô ấy thậm chí không dám ngẩng đầu, giọng nói cũng run rẩy, khác hẳn với vẻ mặt hống hách bất cần hồi trước. Hùng thấy Kiều thay đổi như vậy thì cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ. Cậu dịu giọng. Cô cũng qua nhà tôi anh sinh nhật bé Bo đi. Những chuyện không vui thì hãy cho qua đừng nhắc tới nữa. Tôi không đến đâu. Tùy cô. Thế tôi đến đó có phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người không? Tôi cứ sợ bé Bo sẽ không thích tôi. Vớ vẩn, cô cứ lái xe đi, tí nữa đi theo tôi. Tôi biết nhà anh đấy, thế tôi đi trước đây. Món quà này tôi sẽ tự tay tặng cho Bo. Kiều giật luôn chiếc hộp ở trên tay Hùng, rồi vui vẻ nhặt điện thoại bỏ đi. Hùng cứ thắc mắc không biết tại sao Kiều lại biết nhà của mình. Xong rồi con rể ơi, nhiều đồ đẹp lắm, nhưng mà ba mẹ xách không có nổi. Hùng nhìn ông bà tay xách nách mang lỉnh kỉnh đống đồ, thì cười méo mặt. Kiều này bé Bo tha hồ mà chơi đồ hàng. Họ cùng nhau trở về nhà trong niềm hân hoan, vui mừng. Vừa về tới cổng đã thấy ô tô đứng đầy ở trong sân. Bé Bo thấy ba thì lẫm chẫm bước từng bước. Hùng ngồi xuống, dang rộng hai tay, đợi Bo đi tới chỗ mình thì ôm chầm lấy con, hôn hít hà khắp mặt bé, rồi bế bổng con lên. Bà nhớ Bo lắm, con ở nhà có ngoan không? Bé Bo bỗng giật giật tóc ba của mình, ngón tay chỉ ra phía cổng, giọng ngọng nghịu. Ba, ai? Hùng quay mặt lại phía sau, bất giác cậu khẽ giật mình. Đây chính là Mạnh. Anh trai của mình đang ngồi trên xe lăn, phía sau Hân giúp cậu ấy di chuyển. Đã lâu rồi, anh em họ chưa liên lạc được với nhau. Bây giờ gặp nhau trong tình huống như thế này, khiến cả hai cùng bối rối. Cậu cứ im lặng hồi lâu, nhìn nhau không chớp mắt. Anh! Hùng không kìm được xúc động, âm thanh cũng bật ra ngoài, khiến cho Mạnh cũng rơm rớm nước mắt. Hùng bế Bo bước nhanh tới chỗ anh trai mình. Mạnh run run đỡ lấy cậu bé. Kỳ lạ thay, bé Bo chẳng hề khóc lóc, cứ nắm chặt bàn tay bác mình rồi lắc nhẹ. Người đàn ông kia dường như cũng bị cậu bé này làm cho tan chảy, vội lấy ở trong túi áo chiếc lắc vàng đeo vào cổ tay cho Bo, thì thầm: bé con của bác phải thật khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn đấy. Bo dụi đầu vào vòng ngực của bác mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía ba. Lúc này Huyền ở trong nhà cũng bước ra, cô ấy cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vẫn cúi đầu chào Mạnh. Hân có chút bối rối, cô bước lại gần Huyền rồi e thẹn: tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút có được không? Tôi chỉ muốn xin lỗi cô vì những sai lầm của mình thôi. Nhìn cô ấy như sắp khóc tới nơi thì Huyền cũng không đành lòng. Dù sao bây giờ cô cũng chẳng quan tâm tới quá khứ đen tối đó. Cô nhẹ nhàng: chồng với bác vào trong nhà nghỉ ngơi đi, em với Hân ra sau vườn hái ít rau sống, chứ không lại sợ thiếu. Cô ấy nói xong thì kéo tay Hân ra phía sau vườn. Khu vườn này trồng rất nhiều loại rau. Huyền cũng không nghĩ chồng mình lại chuẩn bị chu đáo tới như vậy. Vừa mới chuyển nhà qua đây đã có vườn rau xanh mướt để mà ăn rồi. Hân cứ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, dường như cô ấy đang rất hối hận. Tôi xin lỗi cô, chuyện của anh Đức... Thôi, không cần phải xin lỗi đâu. Tôi mới là người nên cảm ơn cô mới đúng. Nếu như không có cô thì tôi đã chẳng nhận ra bản chất của người đó. Tôi cũng thấy quyết định kết hôn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Người chết thì cũng đã chết rồi. Những chuyện này cũng đừng nhắc tới nữa. Mẹ con cô hiện nay sống sao rồi? Nghe tới con mình, Hân bật khóc nức nở. Tôi bị sảy thai vài ngày trước khi mà cô gặp nạn. Lúc ấy tôi hoảng loạn lắm, vừa đau đớn vừa than trách bản thân đã không bảo vệ được con. Bác sĩ còn nói tử cung của tôi mỏng nên sau này khó có con nữa. Tôi cũng chẳng dám yêu thêm một ai nữa. Cuộc đời của tôi quá nhiều sai lầm, hoen ố. Tôi chỉ muốn được sống như những cô gái bình thường. Dường như tình yêu với tôi là quá xa xỉ. Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cô, thậm chí nói đúng hơn là ganh tị. Cô luôn được người ta yêu thương thật lòng, ngay cả Đức cũng vì cô mà bất chấp làm mọi chuyện. Tôi biết anh ấy yêu quá nên mới hận như vậy. Mỗi lúc ở bên tôi, anh ấy đều nhắc tới cô bằng giọng điệu đầy tự hào. Tôi vẫn cứ ngỡ khi mà có con sẽ giữ chân được anh ấy, nhưng hóa ra chỉ là mình tôi tự ảo tưởng. Anh ấy lại đi mua vui ở bên ngoài. Anh ấy từng nói chỉ chấp nhận có con chung với một mình cô thôi, và cũng chỉ có mình cô là vợ hợp pháp. Những người khác chỉ là vui chơi qua đường. Cũng có lẽ đứa con đó đã cứu sống tính mạng của tôi. Nếu như không mang bầu, tôi cũng sẽ không nhận ra tình cảm của Đức lại hời hợt với tôi tới thế. Cũng chính đứa con đã cứu tôi khỏi căn bệnh thế kỷ. Ngày nghe tin anh ấy bị nhiễm AIDS, tôi quay cuồng vì sợ hãi. Cảm giác trời đất như sụp đổ trước mắt. Tôi thậm chí không dám tới bệnh viện để mà xét nghiệm, vì sợ mình sẽ mắc căn bệnh này. Nhưng chính anh Mạnh là người đã tiếp thêm cho tôi động lực. Anh ấy tuy khiếm khuyết về cơ thể, nhưng mà vẫn không đầu hàng trước số phận. Nhìn anh ấy như vậy, tôi càng cảm thấy bản thân mình vô dụng, có lỗi với ba mẹ mình. Còn chuyện này nữa, Giang là bạn thân của tôi, cô ấy cũng nhờ tôi gửi lời xin lỗi tới vợ chồng cô. Những tên luật sư đẩy chồng cô vào tù đều đã phải vào tù vì những tội trạng mà chúng đã gây ra. Huyền chăm chú lắng nghe hết câu chuyện, cô nhẹ nhàng. Những tên đó đáng đời. Thôi, đừng nhắc tới chúng nữa. Thế hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Quanh quanh quẩn quẩn lại cũng gặp toàn người quen. Hôm mà anh Đức mất, trời mưa tầm tã, tôi cứ vậy ngồi khóc dưới mưa. Đúng lúc gặp anh Mạnh đẩy xe qua đó, chính anh ấy là người dùng ô che cho tôi, mặc kệ cho bản thân bị ướt. Anh ấy nói dù đau khổ ra sao cũng phải tự mình vượt qua. Ngoài xã hội vẫn còn có rất nhiều người khổ hơn mình. Ngu ngốc lớn nhất của cuộc đời là tự hành hạ bản thân, để rồi người thiệt thòi nhất vẫn chính là mình. Sẽ chẳng ai yêu thương nổi một cô gái mà ngay chính cả bản thân mình cũng không tự yêu thương lấy mình. Anh ấy đã kể về cuộc đời với những năm tháng thăng trầm, đặc biệt là về cô vợ tên Thúy. Lúc đầu tôi hận cô ta vì đã cướp mất Đức, nhưng bây giờ họ đều đã mất cả rồi. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nữa, tôi chỉ muốn sống thật tốt quãng đời còn lại. Huyền nghe cô ấy nói khàn cả giọng thì lại hỏi tiếp. Thế bây giờ cô với anh Mạnh sống ở đâu? Anh ấy có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, tôi làm việc giúp cho anh ấy. Anh Mạnh mở một xưởng thủ công mỹ nghệ để mà cho những người khuyết tật có công ăn, việc làm. Bây giờ cũng được gần 20 người rồi đấy. Nói chung tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh ấy chính là vị cứu tinh của cuộc đời tôi. Huyền khẽ cười. Anh ấy cũng thiệt thòi lắm, chung thủy với một người nhưng chẳng được đền đáp xứng đáng. Tôi hy vọng cô hãy giúp đỡ anh ấy. Hai người thử tiến thêm bước nữa để chăm sóc nhau tới cuối cuộc đời. Cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Hãy cứ bước qua những giông tố, mạnh mẽ yêu thêm lần nữa. Tôi tin anh ấy sẽ bảo vệ được cô. Không, cô cũng đừng nói vậy. Chúng tôi chỉ là quan hệ chủ tớ. Tôi biết anh Mạnh là người tốt nên càng không dám có suy nghĩ đó. Quá khứ của tôi quá nhơ nhớp, tôi cũng đã làm quá nhiều việc xấu nên không dám mơ cao như vậy. Huyền ôm lấy Hân, giây phút này họ chính thức trở thành bạn. Mọi lỗi lầm xưa kia cũng được xí xóa hết. Hai cô gái cứ vậy mà khóc rưng rức. Họ thương cho quá khứ, thương cho số phận. Chính vì dòng đời đã xô đẩy họ tới đây. Phải cả 5 phút sau, Huyền mới bình tĩnh lại. Cô vội giục. Sau này có gì khó khăn, cứ tới tìm tôi. Giờ mình cũng đã đi hái chút rau rồi. Hôm nay mọi người đến sinh nhật bé Bo đông lắm, nên là không đủ rau đâu. Ừ, cảm ơn cô. Hai cô gái cùng nhau hái rau. Họ cứ kể về tương lai và cuộc sống hiện tại cho nhau nghe. Bây giờ cuộc sống của Hân cũng không còn u tối. Cô được làm chủ bản thân, không sợ bị người ta bắt nạt. Tiệc sinh nhật của bé Bo được diễn ra trong sự vui vẻ, hân hoan của tất cả mọi người. Nhiều người không có trong danh sách mời cũng kéo nhau tới chia vui. Dẫn tới đồ ăn cũng đã bị thiếu hụt. Hùng gọi bên nhà hàng đặt thêm vài bàn ăn nữa, xếp tận tới cổng. Họ cũng không ngừng chúc mừng sinh nhật bé Bo, nâng ly chúc tụng. Quà của bé Bo cũng xếp đầy cả phòng khách, xem ra Bo thích thú lắm. Gặp ai cũng cười hớn hở. Mãi tới sang chiều, cuộc vui mới tàn. Mọi người lần lượt rời khỏi đây. Hùng năn nỉ anh trai ở lại nghỉ ngơi, nhưng mà cậu ấy hẹn khi khác. Buổi chiều nay có mối làm ăn nên bắt buộc phải về. Mạnh cũng gửi địa chỉ cho em trai, để khi nào rảnh rỗi gia đình Hùng sẽ là qua đó chơi. Vì lý do công việc nên là Hùng không dám giữ ai lại. Anh em họ ôm nhau thắm thiết tạm biệt nhau. Bé Bo thì hôn lên má của Mạnh ngọng nghịu. Bá, bá. Hùng ôm con, nắm chặt tay vợ, nhìn chiếc xe ô tô của anh trai khuất dần mới nói khẽ. Cầu cho anh ấy hạnh phúc. Thôi, vợ bế con đi, anh dọn dẹp ở trong nhà cái đã. Cả buổi chiều, vợ chồng họ cùng nhau dọn dẹp, tới mãi đêm mới xong. Huyền ngồi bệt dưới đất, miệng lẩm bẩm. Mệt quá chồng ạ. Hùng lấy ly nước cam, mang sang cho vợ, cậu hơi nhăn nhó. Anh đã kêu em, đừng có làm rồi cơ mà. Anh làm một loáng là xong thôi. Bé Bo chẳng hề quan tâm, đang bận với đống đồ chơi của mình. Món quà nào Bo cũng thích thú nên nghịch không rời tay. Cậu bé cứ nhoẻn cười đầy mãn nguyện. Đêm hôm ấy, Bo hình như mệt quá nên đã ngủ từ rất sớm. Huyền mới tắm xong bước vào nhà đã thấy chồng vẫy tay. Vợ ơi, mình tranh thủ ngủ chút. Hôm nay ông cãnh con ngủ kiểu này là đêm ông ấy sẽ dậy sớm đấy. Mình đánh nhanh, thắng nhanh, trước nửa đêm là được. Huyền mệt rã rời phụng phịu. Em mệt lắm, không làm đâu. Cô ấy nói xong thì Hùng đã lao nhanh tới. Cậu bế thốc vợ ra ngoài ghế sofa, cười nham nhở. Làm xong sẽ hết mệt, vợ cứ tin vào anh đi. Cậu ấy nhanh nhảu đặt vợ ở trên ghế. Đôi bàn tay cũng cứ thế mà làm càn. Ấy chết, hồi nãy anh quên chưa bảo với vợ, bé Bo hôm nay mọc thêm một chiếc răng mới. Trời ạ, vậy mà cứ tưởng chuyện gì quan trọng. Cô ấy mới nói tới đó, đã thấy miệng mình bị người kia chiếm lấy. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Nửa tiếng sau, cuộc vui mới tàn. Hùng bế vợ vào trong nhà tắm, gột rửa sạch sẽ cơ thể cho cô. Cậu bị nghiện cảm giác mỗi khi tắm chung với vợ. Cảm giác ở trong đây lại làm cho anh khơi gợi thú tính. Vợ ơi, gì nữa? Em bỏ bùa gì hay sao mà càng ngày anh càng nghiện em thế không biết? Huyền xị mặt. Này này, anh làm gì có lỗi với em đúng không? Nghe các chị em nói ở trên hội ý, bảo chồng nào mà cứ hay nịnh vợ là y như rằng có gái ở bên ngoài. Hùng giãy đành đạch như đỉa phải vôi. Em cứ lên nhóm đó là chết anh đấy. Anh có bao nhiêu tiền thì em cũng biết hết đấy. Em cầm hết sạch tiền của anh rồi thì anh còn làm gì được nữa. Anh chỉ có vợ với có con thôi. Anh có ngu gì đâu mà đâm đầu vào bụi rậm. Anh muốn sống tới già với em. Không tin chúng ta cứ sản xuất cả đội bóng. Anh ở nhà chăm các con. Có vậy đỡ phải ra ngoài để vợ khỏi lo. Anh chỉ được cái mồm mép hồi xưa khô khan bao nhiêu, giờ lẻo mép bấy nhiêu. Hùng không kìm được lại hôn vợ tiếp. Khi mà nghe tiếng bé Bo, cả hai vội vã thay đồ rồi chạy ra tới phòng. May mắn là bé Bo vừa khóc ré lên, xong thì lại tự ngủ. Hùng rón ra rón rén, không tạo ra tiếng động, kéo vợ nằm lên tay mình. Tay còn lại đang vỗ nhẹ nhẹ ru Bo. Cậu ấy có chút xúc động. Anh vẫn như đang mơ. Anh không dám nghĩ mình lại may mắn tới như vậy. Cuộc đời anh vì có em mà trở nên hoàn hảo. Em mang đến tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh. Sau này cũng có những lúc anh vô tâm, anh bận bịu công việc, nhưng anh khẳng định chắc chắn anh chỉ có mình em và các con. Anh không bao giờ đánh đổi những thứ tầm thường ở bên ngoài. Vậy nên em đừng có bao giờ lo lắng nữa. Huyền quay qua ôm lấy chồng, cô sụt sùi. Em biết rồi, em cũng rất yêu anh. Hai vợ chồng tâm sự thêm một chút nữa rồi cùng nhắm mắt lại. Đêm nay họ ngủ rất ngon. Bầu trời đầy trăng và sao, những vì sao lấp lánh, khung cảnh thanh bình hệt như tình yêu của vợ chồng họ. 3 năm sau, tại trung tâm thương mại, 3 cô gái xinh đẹp đang đi khắp từng gian hàng thử đồ. Kiều vui vẻ. Này, hai đứa bay, thế cái váy này thế nào? Huyền chống cằm lắc đầu. Màu này già quá. Hân cũng xen vào. Dạo này gu con Kiều nó xuống thế không biết. Tự dưng lựa chọn mấy cái bộ kín bưng như bà thím U50. Kiều hừ lạnh. Còn hai cô gái kia thì bật cười. Sắp tới là ngày cưới của Hân với Mạnh. Sau một thời gian tìm hiểu, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Hôm nay, 3 cô gái rủ nhau đi mua đồ để tư vấn cho Hân. Nhưng rốt cuộc nhân vật chính lại là Kiều. Cô ấy cứ mua hết đồ này sang đồ khác, rồi bắt hai người đi cùng ngắm cho. Hân với Huyền sau khi mà đi vài vòng thì mệt lả. Họ quyết định cùng nhau vào quán cà phê gần đó ngồi chờ. Tao mua cho bé Bo đây này. Hôm qua đi ngang, thấy đôi giày đẹp quá, hy vọng là vừa. Con điên này, Bo nó đầy giày, dép, mua làm gì tốn tiền. Thế mày với anh Mạnh đã có gì chưa? Gì là gì, vớ va vớ vẩn. Không có gì. Có mà con ngu, để mốc meo luôn hả? Huyền bật cười, đập mạnh vào vai cô gái ở bên cạnh. Gớm, tao cũng sợ mày luôn đấy. Tranh thủ mà mày mày tao tao đi, mấy hôm nữa phải xưng chị em rồi. Không họ cười cho đó. Kệ họ. Nói mẻ tao cho dễ sống. Cái con Kiều công nhận nó đi lâu thế, lần nào đi mua đồ với nó cũng toát mồ hôi hột. Tao còn sợ nó, huống hồ là mày. Nó giống như là khuân cả cửa hàng nhà người ta về hay sao ấy. Vừa lúc ấy Kiều cũng chạy tới. Hai tay cô ấy cầm lấy chiếc túi lớn nhỏ. Hai đứa mày nói gì mà hăng say thế? Chúng tao bảo mày mua đồ lâu quá. Không có ai có thể chờ nổi đâu. Sao có con mọn mà mày đi kiểu này, chắc là nó khóc hết nước mắt mất. Kiều bĩu môi. Tao đâu có ngu mà yêu đương. Gớm, làm như ai cũng khát tình như hai đứa mày. Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang lời Kiều nói. Cô ấy thấy số quen thuộc, thì mắt sáng như đèn pha, giọng ngọt như mật. Em nghe đây. Em đang đi mua đồ cho cu Bo. Tí mấy giờ anh qua đón em? Hân bật cười lắc mạnh Huyền. Hai cô gái cứ nhìn Kiều đầy châm biếm. Khi điện thoại vừa tắt, Kiều mới sực nhớ ra ở đây có hai người đang chứng kiến. Nãy cô vui quá nên là quên. Huyền lừ lừ đứng dậy, bất ngờ mà chọc lét. Mày vừa nói ai? Kiều ù té chạy. Vừa chạy cô ấy vừa hét to. Tao không yêu đương, đốt cháy giai đoạn kết hôn luôn. Ba cô gái ôm theo đống đồ rồi ù té chạy. Những người đàn ông thấy vậy thì nhìn theo đầy thèm thuồng. Vừa mới chạy ra khỏi sảnh đã nghe bé Bo gọi lớn. Băng tiểu thư về thôi nào, khiếp con đợi đến mòn cả chân đây này. Cả ba cô gái cùng cười ngặt nghẽo, chạy nhanh lại nhấc bổng Bo lên. Nụ cười giòn tan hòa lẫn với nắng chiều ấm áp, một khung cảnh tuyệt đẹp khiến tất cả đều nức lòng. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị và các bạn đã cùng với Nguyễn Hoa theo dõi hết bộ truyện này. Tuy hơi đau buồn một chút, hơi cực đoan một chút, nhưng mà đấy là cái giá của sự cục xúc, của sự thiếu hiểu biết và của sự tham lam tính toán. Đấy là cái giá mà họ phải trả. Ngay tối nay thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với kênh Góc Radio vào khung giờ 21 giờ đêm nay để chúng ta thưởng thức một bộ truyện mới của tác giả Vân Vân Song Tử, một bộ truyện rất ý nghĩa, thuộc thể loại tâm lý xã hội, rất hay. Thì mong quý vị và các bạn ủng hộ Nguyễn Hoa, quay lại với Nguyễn Hoa vào khung giờ 21 giờ tối nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.